Trạch Thiên Ký TTV, chương 269, 269, quyển 1 chương 266 rơi xuống cái bóng mặt trời lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc cuối cùng đã đến, có giấu giếm cũng không còn ý nghĩa, Trần Trường Sinh không chút do dự tọa chiếu tự quan, thiêu đốt phiến cánh đồng tuyết còn sót lại nhưng chẳng biết tại sao, hắn không để cho thần thức đi xúc động phiến hồ nước ngoài U Phủ. Cánh đồng tuyết trong nháy mắt thiêu đốt mãnh liệt liên tục không ngừng bổ sung chân nguyên cho hắn. Gia thức bộ động, thân ảnh của hắn chợt biến mất trước rừng, chợt xuất hiện tại nơi xa, sau đó biến mất lần nữa, xuất hiện lần nữa, lúc ẩn lúc hiện như mị như khói. Nhưng tốc độ lưu quang kia thật sự quá nhanh, vô luận hắn xuất hiện ở nơi nào, một khắc sau cũng gặp phải lưu quang. Tiếng kiếm phong xé gió, không ngừng vang lên, tiếng gió ven hồ cùng tiếng sóng trên hồ, bị xé rách thành mảnh nhỏ. Thỉnh thoảng có máu tươi tóe ra trên không trung, trông như đóa hoa nở rộ, song thời điểm máu rơi xuống mặt đất người lúc trước chiến đấu, đã xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 10 trượng. Những giọt máu này, có lúc màu xanh, có lúc màu hồng. Trần Trường Sinh từng tắm long huyết quả nhiên vô cùng cường đại, chiến đấu đến lúc này, mặt ngoài lại không có vết thương nào. Chẳng qua là, mặc dù có hoàng chỉ tán bảo vệ, hắn vẫn bị hai nữ tử mang theo khổng tức linh kịch độc đánh trúng mấy lần, đạo lực lượng âm hiểm mà lạnh lẽo kia, xuyên thấu da thịt của hắn, xâm nhập trái tim, mang đến nội thương cực kỳ nghiêm trọng, có hai lần hắn suýt nữa hộc máu, cũng bị hắn cố nuốt trở vào. Nhưng lần này hắn cố gắng chịu hiểm nguy, đưa toàn bộ chân nguyên vào trong kiếm, phòng ngự của hoàng chỉ tán xuất hiện chỗ sơ hở, bị đánh một đòn nghiêm trọng, không có cách nào hoàn toàn nhịn xuống, một đạo huyết rất nhỏ chảy ra khỏi khóe môi. Đã không còn sức để nắm lấy chuôi tán, hoàng chỉ tán mất đi ý nghĩa, hắn cũng không muốn đem pháp khí quý giá như vậy để lại cho địch nhân, tâm ý khẽ động, chỉ nghe tiếng kim khí va chạm cùng tiếng ma sát rất nhỏ vang lên, hoàng chỉ tán trong nháy mắt thu lại, biến trở về kim khí cầu như có lân phiến ban đầu, sau đó biến mất ở lòng bàn tay của hắn. Hắn cũng không lật kiếm lại, cứ tùy ý mà cầm, nhìn qua tựa như thiếu niên đi mua rượu về cho người lớn nhà mình. Mặt trời càng ngày càng thấp, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, ánh chiều tà phương hướng thảo nguyên xa xa, mang đến ấm áp cuối cùng cho hồ nước, làm gió mang đến khô sử cuối cùng, phất vào trên mặt của hắn. Hắn từ trong tay áo lấy ra khăn tay cẩn thận lau sạch vết máu trên môi, sau đó thu hồi, khối khăn tay cũng không biết đã đi nơi nào. Ở trong thời gian ngắn ngủi, gió vẫn tiếp xúc thân mật với những giọt máu kia, mang ra một chút mùi vị. Đây không phải mùi máu tươi, mà là một loại mùi vị rất kỳ quái. Lương Tiếu Hiểu đứng trước núi rừng, giơ kiếm chờ đợi, phòng ngừa Trần Trường Sinh dựa vào gia thức bộ trốn vào trong rừng, cách xa hơn một chút chút ít. Hai nữ tử này là vô linh, ngũ thức vô cùng nhạy cảm, hơn nữa đang ở trước người Trần Trường Sinh, rất gần, cho nên các nàng ngửi được mùi này. Thật không phải mùi máu tươi, cũng không phải vị ngọt, lại càng không phải mùi kim loại, mà là một loại. Mùi thơm, mùi này rất nhạt tựa như u lan trong thâm cốc lại vô cùng thơm, phảng phất gốc u lan này đang ở trước mắt của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi thơm này là loại trái cây nào đó đang trong quá trình chín mọng, phóng thích ra khí tức lại tựa như sơn phong ở trong tùng cốc thổi một đêm mang tới thanh tân, lại tựa như ánh sáng mặt trời lúc bình minh chiếu vào tảng đá trên bờ biển bốc lên mùi mặn, mùi thơm này vô cùng phức tạp rồi lại vô cùng đơn thuần, thuần mỹ tới cực điểm, rồi lại tinh khiết tới cực điểm. Mấy năm trước đêm đó, loại mùi vị này từng để cho phiến sương mù dày đặc phía sau Tây Chữ Trấn, vô số sinh mệnh thần kỳ bởi đó mà bất an. Một năm trước, loại mùi vị này từng để cho tiểu cô nương ngay sát vách quốc giáo học viện vượt tường mà tới. Trừ đêm hôm định mệnh tinh, loại mùi vị này đã rất lâu không xuất hiện trên người Trần Trường Sinh, cho dù hắn ở đại chiêu thí đối chiến chảy máu, hoặc là trong không gian dưới lòng đất huyết nhục mơ hồ, nhưng mà ở Thiên Thư Lăng đêm đó xem bia, loại mùi vị này lại xuất hiện rồi, đang ở trong máu của hắn. Sinh mệnh càng thân cận tự nhiên, càng thanh linh càng có thể ngửi thấy được loại mùi vị này, hơn nữa càng không cách nào cự tuyệt càng muốn thân cận. Lạc Lạc có huyết mạch thiên phú của Bạch Đế Nhất Thị cũng sẽ có biểu hiện như vậy, hai nữ tử thân là linh thể làm sao có thể ngăn cản nổi. Chỉ trong nháy mắt các nàng đã say, ngây dại, phảng phất trở lại biển hoa lúc mới ra đời. Đôi quang rực phía sau nàng tốc độ chấn động dần dần chậm lại, lộ ra vẻ vô cùng thanh nhu, nào còn chút lực lượng nào, giống như đang quạt gió. Trần Trường Sinh cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết đây là cơ hội cuối cùng để mình chạy trốn. Lương Tiếu Hiểu không ngửi thấy mùi vị này, cho nên hắn rất thanh tĩnh, vẫn cảnh giác rất nhanh đã phát hiện ven hồ khác thường, vẻ mặt đột nhiên run sợ, hàn kiếm rời khỏi tay, thiết nhai tam thức uy nghiêm nhất cũng là lực lượng phòng ngự mạnh nhất trong Ly Sơn Pháp kiếm liên tục xuất ra tạo thành một đạo bình chướng khó có thể vượt qua giữa Trần Trường Sinh cùng hồ nước. Hắn hy vọng mượn chiêu này, có thể đợi đến khi hai nữ tử kia khôi phục bình thường. Hắn rất tin chắc cho dù Trần Trường Sinh hiểu biết Ly Sơn kiếm pháp đến đâu, gia thức bộ tinh diệu thay đổi thế nào, cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy xuyên qua thiết nhai tam thức. Nhưng Trần Trường Sinh không dùng gia thức bộ, ven hồ phong kiếm mãnh liệt kiếm thế nổi lên, vấn thủy tam thức tịch dương quải. Hắn đổi ngược kiếm chiêu, lấy người làm kiếm, lấy kiếm làm người, trực tiếp đem mình từ ven hồ ném tới không trung. Lúc đó, hoàng hôn đỏ tươi, đang treo trên bầu trời phía tây. Mặt hồ đã trở nên có chút u trầm, còn có một vầng mặt trời lặn. Trần Trường Sinh phá không mà lên, lướt qua kiếm thế của Lương Thiếu Hiểu, bay về phía trên trời, sau đó lao về mặt hồ. Hắn rơi vào cái bóng của mặt trời trên mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Hai nữ tử giật mình tỉnh lại, trong đôi mắt vẫn lưu thần sắc ngơ ngẩn, không biết thời khắc trước đó đã xảy ra chuyện gì, sau một khắc toàn bộ ngơ ngẩn chuyển thành tức giận. Chứng kiến thiếu niên khó dây dưa kia cuối cùng sắp bị giết chết, làm sao có thể để cho hắn chạy trốn. Quang dực chấn động cực nhanh, ven hồ vang lên tiếng vù vù làm người ta đau tai. Một đạo lưu quang bắn thẳng đến trong hồ nước, sau đó đột nhiên chuyển ngoặt trên không trung, chiếu vào trong hồ nước. Trời đã tối, cái bóng mặt trời lặn trên mặt hồ căn bản không thể chiếu rọi phạm vi quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban ngày hồ nước trong suốt hiện tại đã trở nên u ám, nhất là sâu trong hồ nước lại càng đen kịt cực kỳ khó nhìn mọi thứ tựa như mực nhưng như thế, luồng ánh sáng xa xa lại càng thêm rực rỡ. Trần Trường Sinh búng hai chân, liều mạng bơi về phía luồng ánh sáng kia, hắn nhớ rất rõ ràng, nơi đó chính là lối đi mà hắn và Chiết Tụ đi tới. Nhưng bơi chưa được 10 trượng, trong hồ nước phía sau hắn truyền đến một đạo áp lực cực lớn. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết là hai nữ tử kia đuổi tới. Quang dực kịch liệt chấn động ở sâu trong hồ nước giống như hai cái mái chèo vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, dẫn dắt thân thể của hai nữ tử, phá vỡ tạo thành một luồng nước bắn về phía hắn. Hồ nước bị khuấy động đục ngầu tựa như nước đang sôi. Trần Trường Sinh biết mình không kịp bơi tới luồng sáng kia, xoay người trong nước một cái, đoàn kiếm lần nữa nắm trong tay, hai chân nhanh chóng búng ra, vẫn duy trì tư thế đang bơi, đồng thời chuẩn bị đón đối thủ đến. Ánh sáng yếu ớt tản ra ở trong hồ nước, hai nữ tử một người cả người trần truồng, một người kiếm bảo bám chặt vào thân thể, nhìn tựa như hai con cá màu trắng, quang rực phía sau chiếu sáng không gian quanh mình, phiếm quang mang u lam, phi thường mỹ lệ, cho dù là dưới tình huống này, hắn cũng sinh lòng than thở. Luồng nước kia không ngừng bao phủ lấy bọn họ, rất nhanh đã đi tới trước người của hắn. Trần Trường Sinh nắm kiếm đâm tới phía trước, không ngờ nữ tử đoan trang kia thật sự nổi giận, không trốn không né, để hắn đem kiếm đâm vào bộ ngực nhô cao của mình, đồng thời hai tay như cái khóa bắt lấy tay của hắn, cơ hồ đồng thời, một nữ tử khác cũng quấn lên, là thật sự quấn lên, hai tay ôm lấy cánh tay trái của hắn, hai chân căng đầy xoắn chặt vào hông của hắn. Hai bên cánh chậm rãi khép lại tựa như một cái vỏ sò. Trần Trường Sinh bị nhốt trong quang dực cùng hai nữ tử quấn chặt lấy nhau. Nếu như không phải sinh tử giã đấu, có thể dùng từ ngả vào nhau để hình dung hình ảnh lúc này. Gần trong gang tấc, bọn họ nhìn mặt nhau, mặt mày ở trong hồ nước hơi chút biến hình. Nữ tử vẻ mặt đoan trang, thần thái hờ hững. Nữ tử đầy vẻ mị hoặc trong mắt toát ra một tia trêu chọc cùng xin lỗi. Sâu trong hồ nước càng ngày càng đen, đáy hồ càng như vậy, tựa như thâm uyên, tựa như màn đêm. Màn đêm xa lạ nhất cũng là nơi mà hắn không muốn đi vào. Chỉ có đôi quang dực vẫn tỏa ra ánh sáng, ở trong nước hồ lạnh như băng, rơi xuống màn đêm tử vong, trước mắt Trần Trường Sinh trở nên hơi mơ hồ. Hắn biết không thể không mạo hiểm đi làm chuyện đó, nếu không đợi đến thời điểm ý thức cũng mơ hồ, hối hận cũng sẽ không còn kịp. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, không nên để cho Hắc Long rời đi, mặc dù nó không thể giúp mình chiến đấu, nhưng ở trong hồ nhất định sẽ có chút ít biện pháp khác. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đạo kiếm ý kia rất nhỏ bé, nhưng rất thanh tân. Hắn nhớ tới, trước lúc đi tới bên này, đứng bên cạnh hồ nước, hắn cũng cảm nhận được một đạo kiếm ý, chính là đạo kiếm ý lúc này sao? Ven hồ ba tầng thiết nhai kiếm ý dần dần tiêu tán. Nhìn mặt hồ đã trở lại bình tĩnh, Lương Tiếu Hiểu trầm mặc thời gian rất lâu. Từ lúc gia nhập Ly Sơn Kiếm Tông đến hiện tại, cuộc đời của hắn không nghi ngờ chút nào phi thường thành công. Nhưng thời khắc thành công nhất trong suy nghĩ của hắn, hẳn là trước đó không lâu thời khắc kiếm của mình đâm thủng bụng thất gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, đó cũng là một khắc khó khăn của hắn. Lúc nào là thất bại nhất, hắn trước kia cho rằng đó là thời khắc gặp đại sư huynh trên Ly Sơn. Bởi vì bắt đầu từ lúc đó, hắn biết đời này mình không thể nào đuổi kịp đại sư huynh. Nhưng hiện tại, hắn không còn nghĩ như vậy. Thời khắc thất bại nhất trong cuộc đời của hắn có thể chính là thời khắc gặp phải Trần Trường Sinh. Cũng may người đó đã chết, Lương Tiếu Hiểu thu kiếm vào vỏ, xoay người đi tới trong núi rừng, mặc nhiên nghĩ tới, chỉ cần đem tất cả mọi người đi tới bên này giết chết, như vậy hành trình Chu Viên lần này đã rất thành công. Trong núi rừng thân ảnh kia, đã rời đi thật lâu, tốc độ rất nhanh, là đang chạy trốn, nhưng thế giới bên này hồ rất nhỏ so với Chu Viên bát ngát, hắn có thể trốn đi nơi nào. Không bao lâu, hắn đã tìm được người kia. Chàng Hoán Vũ cho tới bây giờ cũng không nổi danh vì anh tuấn tiêu sái, danh tiếng ở trong kinh đô phần lớn đến từ thiên phú tu đạo của hắn, bên trong các học sinh Thanh Đằng Lục Viện, hắn từ trước đến giờ được đánh giá là một người vô cùng mộc mạc, nhưng hắn dù sao cũng là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện, quần áo mặc dù đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa sẽ không có bất kỳ điểm nào thất lễ. Mà hắn lúc này cũng rất chật vật, trên quần áo khắp nơi đều là vết rách do nhánh cây tạo thành, trên mặt còn có vụn cỏ, giày cũng đã để mất một cái. Hơn nữa, hắn cũng rất thất lễ. Cách chương.